Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 830, âm dương hòa hợp. Ma ảnh nghịch luyện, lời ấy rơi, vô danh điện bên trong không còn gì khác thanh âm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Tịch Trần trong hai con ngươi, quang mang càng phát ra hừng hực, trắng cùng đen tại lựa chọn. Âm cùng dương đang chấn động, lão tổ muốn mượn Nga Mi Sơn đỉnh phi thăng. Tại Uổng Tử Thành bên trong, là sợ bị người chặn giết, có thể nói chọc khí tràn đầy mà vô pháp phi thăng nhập thánh cảnh bên trong. Cái kia đã như vậy, lão tổ cùng ta Thái Hoa trưởng giáo từng có vãng lai. Vì cái gì không mượn Thái Hoa Sơn đỉnh, mà tất yếu dùng Nga Mi Sơn đỉnh? Ta tuy là thánh nhân, đắc 72 thánh gia phong, lại bị nhân hoàng biếu tặng, nhưng ta cuối cùng chỉ là cái thần tiên, liền địa tiên cũng không từng đến, làm sao có thể phù hộ lão tổ? Thiên Hàn một trận chiến, thế nhân tôn ta mời ta, nhưng ta cùng Hồng Nguyên bất quá đều là chỉ là thần tiên mà thôi. Thế nhân lại là như thế nào nói khoác, cũng không đạt được vô địch thiên hạ. Làm sao dám cùng thượng thương tranh hùng? Thiên đạo tôn thánh ban thưởng ta 16 từ ngữ, nhưng lão tổ phi thăng, nói du núi 3 ngày, ta xem lão tổ trên thân phong trần mệt mỏi, lại biết rõ Nga Mi Sơn phương viên 5 vạn dặm bên trong rất nhiều đại sự. Cái kia tiên thiên thần thánh xuất thế mà ẩn núp, sợ là tại sợ ta xử lý bọn hắn, ta đều không biết được. Lão tổ lại là biết rõ, nhìn như vậy đến, lão tổ đã tại cái này một mảnh nhân gian hành tẩu đã lâu. Lý Tịch Trần đem hết thảy mạch lạc tinh tế vuốt thuận. Khổ giới lão tổ cười ha ha, không tệ, ta từ Phù Thế Châu ra, phân ra một cái hóa thân tọa trấn Uổng Tử Thành, chân thân ngay tại ngươi Nga Mi Sơn nơi này, mà trước đó hành tẩu nhân gian. Ta tại 10 năm trước liền đã đi ra, ngươi ra phong chân nhân ngày, kia chính là ta ra khỏi thành thời điểm. Khổ giới lão tổ nói, ta tại Vân Nguyên đi lại 10 năm, nhìn khắp cả hồng trần trói lọi, lại đi qua một thế nhân gian, rửa sạch ta tội nghiệt cùng nhân quả, duyên pháp cũng đều chém mất. Ta có thể cảm nhận được, thiên đạo tôn thánh, vị kia thạch nhân tại nhìn chăm chú ta. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nói cái gì. Cái này cho thấy, ta đã cùng Vân Nguyên sắp không có quan hệ. Nhân đạo bên trong, có thể đại biểu ngươi. Vị kia hoàng giả đã tịch diệt, quy nhập đi qua, mà ngươi Thái Hoa Sơn bên trong thiên cương đồng tử hiện tại là trạng thái gì? Ta không biết được, cũng không dám suy nghĩ. Nhưng nghĩ đến ngươi nơi này độ kiếp, kia là tốt nhất. Thiên nhân hai đạo đều không khó xử ta, dựa vào ngươi thánh nhân khí số, phụ thuộc ngươi Nga Mi Sơn, đem ta an ổn đưa vào động thiên, không còn bị hai vị kia đại thánh ngấp nghé, ta xem như đem nội tình đều bán cho ngươi. Hắn sờ lên tay áo, xuất ra một thanh hắc kiếm, thực sự không tốt, cái đồ chơi này ta cũng cho ngươi, tính cả năm đó ta từ Bắc Hải rút lên Long Uyên Đảo. Cũng tặng ngươi làm nhất phương hành phủ. Lý Tịch Trần cười. Lão tổ, ta còn là câu nói kia. Ngươi vì cái gì không chính diện trả lời ta? Không tuyển chọn càng cường đại hơn cùng cứng cỏi Thái Hoa Sơn. Mà hết lần này tới lần khác muốn tới Nga Mi Sơn. Ta cũng nói lại lần nữa. Thánh nhân khí số không phải vạn năng. Chư Trần phù hộ ta nhưng chưa chắc sẽ tương trợ lão tổ. Lão tổ cầu ta mà không cầu chư Trần, là lẫn lộn đầu đuôi, như thế thì có ích lợi gì đâu. Đều đến lúc này, lão tổ sẽ không còn đang suy nghĩ, Uổng Tử Thành chủ nhân trên Thái Hoa Phong phi thăng, sẽ dẫn động những tiên môn khác trợn mắt đi. Ta cảm thấy, lão tổ sự tình cùng quái dị, đã sớm tại Cửu Huyền Luận Đạo thời gian bị phân tích không sai biệt lắm. Là ai không là ai, lão tổ lập trường bao nhiêu, các vị tiên môn trưởng giáo, ta nghĩ đến trong nội tâm đều nắm chắc. Lý Tịch Trần mở miệng. Đã từng có người cùng ta nói qua, địa tiên bọn họ nhìn rất xa, hẳn là sẽ không liền điểm này cũng nhìn không ra. Đợi cho lão tổ phi thăng, uổng tử thành thân ở ma đạo nhưng lại đi tiên đạo, sự tình cũng liền bị công bố đi ra. Đến lúc đó cửu đại tiên môn đều phù hộ, đem uổng tử thành chế tạo thành nhất phương đất lành, chẳng phải là bị ta một kiếm diệt đi tốt hơn. Diệp Duyên trở thành ma ảnh còn có hồi phục ngày. Chẳng lẽ cái khác ma ảnh liền không có lúc trở về? Thái thượng chi thân bất quá là một cơ hội. Lão tổ, ta muốn ngài tất nhiên tu hành 9000 năm. Không có khả năng không nghĩ tới không đem cái này ma ảnh chi pháp nghịch luyện tuyệt kỹ. Bởi vì chính ngươi liền bị hại nặng nề. Chính như năm đó, ngươi đem Diệp Duyên thả đi. Mặc dù là cố ý, nhưng cũng có thể chả là có một tia lo lắng. Ngài không cho phép ma ảnh khôi phục trở thành người trí tuệ cùng tình cảm. Thoát ly ngươi nắm giữ, bởi vì chính ngài chính là như vậy thoát ly khỏi đi. Cho nên tất nhiên đối với cái này đạo có đảo ngược suy nghĩ. Lý Tịch Trần lại nói đi ra, khổ giới lão tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Ngươi vẫn như cũ như năm đó. Không, sau năm đó lợi hại hơn, từ một điểm nhỏ vấn đề có thể nhìn ra đại cục diện. Đúng là trưởng thành không ít, cực kỳ, cũng có lẽ là ta biểu hiện quá cấp thiết, để ngươi bắt chỗ trống. Khổ giới lão tổ sờ lên râu mép, cũng không phải, Lý Tịch Trần lắc đầu. Cho dù là hiện tại, lão tổ tán dương ta, ta như cũ cảm thấy... Ngài vẫn là đem rất nhiều vấn đề chộp trong tay. Ta nhìn thấy, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Cho nên ta mới chán ghét cùng các vị địa tiên liên hệ. Nhất là, lão tổ dạng này người. Rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi. Khổ giới lão tổ cười cười. Ngươi lưu tại nhân gian. Nếu như vượt qua 6000 năm, ngươi cũng biết muốn rất nhiều. Cuối cùng địa tiên bất quá 1.3 vạn số tuổi thọ. Đây là thiên địa đại quan. Ngươi lại là phục dụng thiên tài địa bảo kéo dài mạng sống. Cũng liền trình độ này. Có thể sống qua đi. Ngoại trừ Thái Chân Sơn 3 cái lão đầu. Chính là Thiên Diêu cùng 3 cái lão ô quy. Ngươi Thái Hoa Sơn vị kia tổ sư không tính. Bởi vì hắn đã không phải là người. Hắn đã hóa thành đạo. Cái kia thân thể cũng sẽ không tiếp tục là huyết nhục tạo thành. Tuy có khí huyết bơi lội, nhưng lại có gì hữu dụng đâu. Ta cho thạch nhân gắn một cái thịt tâm. Hắn liền thật trưởng thành sao? Khổ giới lão tổ nhìn xem Lý Tịch Trần. Sau đó người nghe thấy vấn đề này. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong đá chi nhân, sinh ra vô tâm. Nếu biết thiên hạ thất tình. Đắc thiên địa tái sinh huyết nhục tâm linh, làm sao không xem như người? Lý Tịch Trần tựa hồ tới biện luận ý tứ. Khổ giới lão tổ trông thấy tình huống này, lập tức vung tay lên. Ngươi dẹp đi a tiểu tử, ta tới đây không phải cùng ngươi luận đạo. Ngươi đem ngươi chư trần đạo lý thu vừa thu lại, ta sẽ không cùng chư trần làm giao dịch. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Ngươi để cho ta trả lời ngươi. Cũng tốt, ta cho ngươi biết đi. Ta đã đem cái này sự tình cùng Mao Thương Hải nói rồi. Cho nên ta hỏi lại ngươi. Thế nhưng Thái Hoa Sơn ta là sẽ không đi mượn. Ngươi Nga Mi Sơn Tắc coi là chuyện khác. Tiên ma mặt mũi cái gì? Đã sớm không còn. Mà đạo cái khác chí tôn lý. Hoàng Vân lão đầu đối ta sinh nghi. Ngũ Trần tiểu bối đoán chừng cũng có suy đoán, mà còn lại, Phong Ma đạo nhân đã sớm nhìn ta chằm chằm. Hủ Kiều đâm chết Thiên Môn không đề cập tới hắn, cho tới Hắc Liên Pháp Thánh, ta đã cùng hắn có giao dịch, cho hắn chỗ tốt, hắn đương nhiên sẽ không đến quấy rầy ta. Gia hỏa này, nói chuyện còn là rất giữ lời, lại nói hắn cũng không có lá gan cùng Thái Hoa Sơn đánh chính diện. Rất nhiều người đều đối ta sinh nghi, ta phi thăng sự tình chẳng mấy chốc sẽ ép không được. Loại kia thiên địa uy năng đã đang áp sát, hừng hực thuần dương bản thân thể bên trong phát ra. Bây giờ bị ta khóa lại, nhưng rất nhanh, ta pháp lực cũng biết mất đi hiệu lực. Có biến số, là Xâm La Điện, Khổ Giới lão tổ rơi xuống mà nói. Lý Tịch Trần ngược lại là có chút kỳ quái. Xâm La Điện luôn luôn không thích quản người khác. Trong đó mà nhân ta đã từng quen biết, cũng không khó chỗ, cùng tiên cũng được cùng thần cũng được. Không đi trêu chọc hắn cũng sẽ không tới trêu chọc ngươi. Một đám cuồng nhiệt tu hành nhân mà thôi. Thế nào, lão tổ cùng Xâm La Điện chủ có chút ân oán? Khổ Giới lão tổ lắc đầu, cũng không có, thế nhưng bọn chúng chính là biến số. Đây là ta trộm ngày sau được đến đáp án. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ta làm sao biết? Câu trả lời này để cho Lý Tịch Trần có chút im lặng. Cũng không biết là Khổ Giới lão tổ thật không biết còn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Khổ Giới lão tổ nhìn xem Lý Tịch Trần. Ta Uổng Tử Thành luôn luôn giảng cứu lợi ích ngang nhau. Ta trước đó ra điều kiện. Ngươi có thể suy nghĩ một chút. Trăm lợi mà không có một hại. Vừa vặn độ hồn đạo diệt. Uổng Tử Thành tiêu. Đến lúc đó, Vân Nguyên trên là cửu huyền ngũ ma. Tiên đạo đang thịnh. Mà đạo lại khó nhấc lên sóng gió. Chỉ bất quá diệt tẫn cũng không có thể diệt tẫn. Âm dương nhất định phải cân bằng. Như là ma môn toàn diệt. Tắc không biết lúc nào sẽ xuất hiện một cái quét sạch thiên địa ác đồ. Đến lúc đó người tiên môn đều là phải gặp nạn. Lý Tịch Trần nghe được trong lòng hơi động. Nói, ta từng nghe. Lão tổ có thần dị lực lượng. Có thể thăm dò một chút tương lai. Là ngài gặp được thứ gì? Khổ Giới lão tổ cười đắc ý. Bất khả thuyết, không thể nói, ta nhìn thấy chỉ có ta có thể đề điểm một hai. Có thể nói ta đã đều nói, vừa mới trong câu nói kia, đã rất rõ ràng, còn có một số, không thể, người tại cửu huyền luận đạo lúc, Long Bá cự nhân để cho Thái Thương võ tiên nhân gian thế nhìn thấy tương lai. Thế nhưng hắn cái gì cũng không thể nói liền ngã ra trận đi. Chính là cái đạo lý này. Người đã từng nói một câu, có thể nói bất khả thuyết. Tẫn Lưu cùng hậu nhân suy đoán. Không phải sao? Lý Tịch Trần hơi trầm ngâm. Ánh mắt nhìn Khổ Giới lão tổ. Bỗng nhiên phóng xuất ra khí tức. Thánh nhân khả năng bao phủ thiên địa. Vô danh chi nguyên thủy. Hỗn độn chi thái thanh. Đông Hoàng Thái Nhất bia văn ở trong lòng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lý Tịch Trần thăm dò Khổ Giới lão tổ, chiếu phá hết thảy hư ảo, mà Khổ Giới lão tổ không làm chống cự, chỉ là một sát na này. Lý Tịch Trần nhìn thấy, Khổ Giới lão tổ trên đỉnh hai hoa đều thanh thuần vô cùng. Trong đó ma khí tiêu hết, ngươi, Lý Tịch Trần thật có chút kinh ngạc. Mặc dù Khổ Giới nói qua đã còn tẫn nghiệt nợ, nhưng không nghĩ tới, đạo hoa bên trong thế mà một chút chọc khí cũng không có. Nói cách khác, Khổ Giới lão tổ muốn phi thăng, là phải bỏ qua cái này một bộ chọc ma túi ra. Hắn đạo hoa đã không có chọc khí, có thể nói không thể lại xưng là ma. Lý Tịch Trần liếc mắt nhìn chằm chằm Khổ Giới lão tổ. Sau đó người cười ha ha một tiếng. Tốt a, ta liền đáp ứng lão tổ. Mượn Nga Mi Sơn Đỉnh. Cho lão tổ dùng một lát. Chỉ là vạn mong lão tổ. Cũng lộng sập. Vãn bối sơn môn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.